Chương 1129, đuổi. Hắn khả năng là đi tìm giết chết Bách Minh Thành hung thủ, nhưng hắn khẳng định biết rõ chúng ta ở phía sau đi theo hắn. Hắn đây là Phượng Tinh Bá có chút kinh nghi bất định nói. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cách đó không xa Chu Phàm thi triển thân pháp chạy, tốc độ cực nhanh, tiếp theo hơi thở liền xuất hiện ở nơi xa. Hắn đây là nghĩ tại hoang dã vung ra chúng ta câu nói này Phượng Tinh Bá không có nói ra, chỉ là trong đầu hiện lên, cả người hắn từ trên xe ngựa chạy vội mà ra, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng lắc lư. Phượng gia đám võ giả cu nở dê nhau nhau đuổi theo. Cơ hồ cùng Phượng Tinh Bá không sai biệt lắm trước sau, Khương Vũ cùng Khổ Vinh đều là lập tức hướng Chu Phàm phương hướng đuổi theo. Chu Phàm đi còn không phải xích đạo, bởi vì lui tới châu phủ xích đạo quá nhiều người, hắn lựa chọn ở trong vùng hoang dã chạy như điên, hắn mở ra nhãn thức, nhị thức, ý thức, tận khả năng tránh đi trong hoang dã quái dị. Bằng không, nếu là dừng lại đối phó quái dị, tốc độ kia liền không thể chậm lại. Lấy Phượng Tinh Bá, Khương Vũ, Khổ Vinh ba người cầm đầu ba nhóm người xít sao đuổi tại Chu Phàm đằng sau, hiển nhiên là hạ quyết tâm nhất định muốn nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm cười khẽ một tiếng, hắn xem chừng người phía sau còn có thể theo kịp, lại là tăng lên tốc độ, hắn vốn chỉ là huyễn ảnh cấp thân pháp, nhưng bây giờ lập tức tăng lên tới huyễn ảnh cấp thân pháp cực hạn, cả người chạy gấp chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Phía sau hắn người sắc mặt khẽ biến, lại là đi theo tăng lên tốc độ, nhưng Phượng Tinh Bá, Khương Vũ, Khổ Vinh ba người có thế đuổi theo, bọn hắn mang tới võ giả bắt đầu có người dần dần tụt lại phía sau. Bất quá bọn hắn ba người cũng không đoái hoài tới thủ hạ có thể hay không đuổi theo, mà là gắt gao nhìn cách đó không xa Chu Phàm. Nếu là thật bị Chu Phàm vứt bỏ, đối bọn hắn đến nói, kia là không thể nào tiếp thu được sự tình, bởi vì bọn hắn biết rõ Chu Phàm tại vứt bỏ bọn hắn về sau rất có thể sẽ tìm giết chết Bách Minh Thành hung thủ. Nếu như bị vứt bỏ cái kia tất cả đều xong. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền qua nửa canh giờ đuổi trốn, Phượng Tinh Bá ba người riêng phần mi nhờ mang tới đám võ giả chỉ còn giải rác mấy người, bởi vì duy trì huyễn ảnh cấp thân pháp nửa canh giờ, đối chân khí hao tổn quá lớn, dù cho có chút võ giả một bên đuổi một bên ăn đan dược bổ sung chân khí, cu nở dê chống đỡ không nổi. Bọn hắn từ lâu rời xa Tiêu Lôi Châu Phủ. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu, Phượng Tinh Bá cười lạnh nghĩ. Hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị vùng thoát khỏi. Lại có ai có thể thoát khỏi vận mệnh, Khương Vũ thở dài một cái, ngươi làm như vậy chỉ là tốn công vô ích. Khổ Vinh sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc nhìn xem Chu Phàm bóng lưng. Chu Phàm thấy đã qua nửa canh giờ, Phượng Tinh Bá bọn hắn còn đi theo chính mình, hắn khẽ cười một tiếng nghĩ, xem ra muốn cho bọn hắn một điểm áp lực, Chu Phàm tốc độ lại là đột nhiên tăng nhanh, lần này liền cái bóng mơ hồ đều nhìn không thấy. Thân ảnh một cái chớp mắt di chuyển nhanh trong thuấn di cấp thân pháp đi theo Chu Phàm sau lưng, đám người trông thấy Chu Phàm nháy mắt liền chạy đến kém chút không có cái bóng, bọn hắn đều là đồng tử bỗng nhiên co vào, tốc độ của người. Này thế mà còn có thể tăng tốc, hắn tu luyện chính là thân pháp gì? Khổ Vinh sắc mặt biến hóa, chắp tay trước ngực, hắn thân thể tản mát ra kim sắc quang mang, cả người hắn tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, thình lình vượt qua đám người một mảng lớn, đổ ý xa tờ Chu Phàm mà đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Phượng Tinh Bá cắn răng, phía sau lưng của hắn nổi lên, xé rách quần áo, theo trong quần áo mở rộng đi ra chính là hỏa hồng sắc cánh lông vũ. Phượng Tinh Bá cánh mở ra, hắn hóa thành hỏa hồng sắc lưu quang hướng về phía trước vạch tới, cùng Khổ Vinh khoảng cách đang dần dần thu nhỏ. Đây là Phượng gia quyệt nhân thiên phú vận mệnh sớm đã thay ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Khương Vũ thở dài. Hắn theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, dán tại hai chân của mình bên trên, cả người hắn tốc độ cũng là lập tức tăng vọt, giống như thi triển thuấn di cấp thân pháp đồng dạng. Đây là chân nguyên mới có thể thúc giục đặc thù phù lục, nó có thể để cho Khương Vũ sử dụng thần hành thuật. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ ba người hiển nhiên đều đi theo Chu Phàm tốc độ, về phần bọn hắn sau lưng những võ giả kia đều chỉ có thể ngừng lại, không cách nào lại cùng đi theo. Chu Phàm đối với Khổ Vinh ba người có thể đuổi theo tốc độ của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đạo cảnh tu sĩ có thủ đoạn có xa hay không không phải võ giả có thể so sánh, tiến vào đạo cảnh tu sĩ sẽ chuẩn bị một chút bảo mệnh hoặc truy sát người khác, tốc độ thủ đoạn cũng không tính là quá lạ thường sự tình. Đặc biệt là Khổ Vinh ba người đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Đây hết thể liền tính Chu Phàm không nghĩ tới, Trần Vũ Thạch cu nở dê nhắc nhở qua Chu Phàm. Nhưng Chu Phàm ý gì nguyên không quan tâm, bởi vì hắn chế định dạng này hất ra Khổ Vinh ba người kế hoạch lớn nhất ỷ vào không phải thuấn di cấp thân pháp, mà là long thần huyết khôi phục nhanh chóng chân khí. Ba người đuổi Chu Phàm, thoáng cái ở giữa liền đã qua nửa canh giờ. Bất quá bởi vì Tiêu Lôi Châu phủ to đến kinh người, bọn hắn như cũ tại Tiêu Lôi Châu phủ cảnh nội. Nửa canh giờ hối hả đuổi theo, Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ ba người gần như là song hành hướng phía trước đuổi sau lưng Chu Phàm, nhưng bọn hắn đều là sắc mặt biến xanh xám. Bởi vì bọn hắn xả tờ không chi ưu được cờ nữ á bọn hắn thi triển thân pháp, quyệt nhân thiên phú hoặc là thần hành phụ lục, đều cần chân khí trong cơ thể thậm chí chân nguyên trèo trống. Hắn liền không mệt mỏi sao liền tính hắn đã tiến vào đạo cảnh, nhưng chân nguyên khẳng định không bằng ta. Tốc độ của hắn vì cái gì không có chậm lại Khổ Vinh ba người nhìn xem tốc độ không có chút nào trở nên chậm Chu Phàm, trong nội tâm kinh nghi bất định, theo bọn hắn nghĩ, dạng này Chu Phàm quả thực là quái vật. Không thể còn tiếp tục như vậy, Khổ Vinh trầm giọng quát, chúng ta nhất định phải để hắn dừng lại. Khổ Vinh lời này là đối Phượng Tinh Bá, Khương Vũ nói, nếu để cho Chu Phàm chạy thoát, đối bọn hắn ba người đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thể nói ba người bọn họ hiện tại ngồi tại trên cùng một con thuyền. Phượng Tinh Ba cùng Khương Vũ không nói gì, bọn hắn đương nhiên cu nở dê minh bạch đạo lý này. Nhưng nói là nói như vậy, nghĩ đối với bọn hắn có đoạn khoảng cách Chu Phàm làm những gì cũng không dễ dàng. Chí ít bọn hắn liền tính sử dụng cương khí công kích, chờ cương khí bay đến, Chu Phàm sớm đã chạy đến một chỗ khác, căn bản là vô dụng. Sử dụng trói buộc hình thuật pháp hoặc khí cụ, Khổ Vinh mở miệng nhắc nhở. Hắn một bên bảo trì tốc độ một bên thần tốc kết xuất một cái để mắt người hoa hôn loạn thủ ấn. Đại Phật thủ ấn chậm cái này thuật pháp có thể để cho tu sĩ tốc độ biến chậm lại. Cách đó không xa Chu Phàm thân thể lập tức bị một cỗ kim quang bao phủ lại, chỉ là đạo kim quang này lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Tinh Ba cùng Khương Vũ cũng là riêng phần mi nhờ thi triển một cái thuật pháp nhằm vào Chu Phàm, nhưng bọn hắn thi triển thuật pháp vẫn không có bất kỳ tác dụng. Ba người đều là kinh sợ vì cái gì bọn hắn thuật pháp không có hiệu quả, bọn hắn rất nhanh tỉnh lộ lại. Chu Phàm không phải trước thời hạn liền thi triển có thể chống cự thuật pháp công kích phòng ngự thuật pháp, liền là đeo trên người phòng ngự thuật pháp công kích khí cụ. Vô luận là chống cự thuật pháp công kích phòng ngự thuật pháp vẫn là phòng ngự thuật pháp công kích khí cụ mặc dù hy hữu, nhưng cũng là có thể học được hoặc tìm được đồ vật. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm còn chuẩn bị vật như vậy, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đây hết thể cũng là vì vứt bỏ bọn hắn.